Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Lật lọng một cáng, điên bà tử, cái gì điên bà tử? Ta này sửng sốt, trên cái này thế giới còn có cái gì người dám cản trở tiên nhân làm việc? Thật sự là ăn tim gấu mất hồ, dù sao cho ta mượn một cái lá gan ta cũng không tất dám làm ra chuyện như vậy. Tiên nhân thực lực là hữu mục cộng đồ, bất quá này lão Triệu không hổ là tiên nhân, hành động cũng rất nhanh, cũng liền một cái canh giờ, hơn 2 giờ thời gian, liền mang theo âm binh chạy lần hơn phân nửa quốc gia. Kém một chút liền đem thủy mạch bị ô nhiễm sự tình hoàn toàn giải quyết. Nếu không là xuất hiện cái điên bà tử, khủng sợ sớm đã giải quyết, này cũng quy công cho linh thể ở trên địa cầu làm việc. Là không có gì cản trở, tiến lên quá trình càng không cần thiết tuân thủ giao thông quy tắc. Chỉ so với tốc độ cùng tu vi, ta đều không biết nàng là ai, đột nhiên thật giống như theo ta không qua được dường như. Xung đi lại liền cùng ta đánh lên, căn bản chính là một điểm đạo lý cũng không giảng, biêu hãn thực, còn nói muốn đến nơi đây diệt ta thân thể, chết tiệt, lá gan cũng quá lớn. Các ngươi hạ giới nữ nhân, thế nào đều sẽ không giống như ngươi ôn nhu. Lão Triệu cả tiếng oán giận, dùng hắn kia tràn đầy thô ráp vết chai, không biết chạm vào nhiều ít cụ tu luyện tốt đi thi tay kéo cổ tay ta. Ánh mắt của ta kìm lòng không đậu nhìn về phía Tinh Toàn. Hắn đã lãnh một trương mặt theo ghế tựa đứng lên, mâu quang trung mang theo một tia sắc bén. Ta cho rằng hắn xảy ra ngôn ngăn cản lão Triệu đem ta mang đi. Không nghĩ tới hắn cũng là lạnh lùng song đồng, làm ta không tồn tại, lạnh lùng mân một trương môi, liền đôi câu vài lời cũng không từng nói qua. Ta minh biết rõ hắn có lẽ có khổ chung, khả tổng hội nghĩ đến, hắn có phải hay không thật sự không lại quản ta, ta còn chưa nói. Lão Triệu sẽ không từ phân trần mang theo ta khiêu cửa sổ bỏ chạy. Hắn thương đã rất nặng, tài chạy ra 2 điều phố, thần sắc liền trở nên càng thêm uể oải, ở như nước chảy ngã tư, cúi người bật hơi huyết. Ta biết lão Triệu là tiên nhân, thân thể đã chết chính là không chỗ nào dựa vào. Ta còn ước gì hắn thân thể xong đời, như vậy hắn liền không rảnh đối phó Thượng Hiên. Cho nên ta thực không chịu để tâm đỡ hắn, còn hỏi hắn muốn hay không thượng phụ cận bệnh viện nhìn xem monster, hừ, lão Triệu khinh miệt hừ. Một tiếng, một bên Vân Tốc đi tới, vừa nói, cơ thể của ta nhanh chóng tiêu vong, là vì ta sát nghiệp nhiều lắm, tạo thành gan suy kiệt, bệnh viện căn bản là trị không hết ta, nữ nhân này dám đuổi giết ta. Ta cũng sẽ không nhường nàng tốt hơn, lão Triệu tuy rằng ánh mắt giống như cho tàn giống nhau hề. Hoài, bên trong bạo vọng lại cảm xúc lại mang theo hủy thiên diệt địa giống nhau phẫn nộ. Ta biết lão Triệu phẫn nộ rồi, bên trên nhân lại là điệu thấp, hạ giới người dám khiêu khích, bọn họ cho dù ở trắng mắt, cũng sẽ không làm cho người ta không công khi dễ. Chúng ta đây này là muốn đi thế nào? Ta thấp giọng hỏi lão Triệu. Đi ít người địa phương, ở trong này nhân nhiều lắm, không tốt khai chiến, lão hổ không phát huy làm ta là bệnh miêu, ta muốn hảo hảo giáo huấn một chút này điên bà tử. Dám cản trở ta làm việc, lão Triệu trầm ánh mắt lôi kéo ta tiếp tục chạy, thanh âm đã đến cuồng nộ bên cạnh, tưởng cũng là, một cái tiên nhân tại hạ giới bị một nữ nhân khi dễ. Còn truy nơi nơi chạy loạn. Ngươi nói có tức hay không nhân, ta cùng lão Triệu này còn chưa có chạy ra nội thành. Ngay tại nội thành bên cạnh hẻo lánh bờ sông, bị một vị tướng mạo xinh đẹp nữ nhân chặn đường đi. Người này nữ xem bất quá 27-28 bộ dáng. Dáng người cao gầy, ước chừng 1m7 tả hữu, một thân màu hồng phấn nghê thường minh diễm động lòng người. Ngực xa y khai lĩnh thật lớn. Gáy ngọc hạ xương quai xanh giống như là đổ khấu ngọc bát bình thường óng ánh trong suốt. Nàng cầm đầy, miệng anh đào nhỏ, cao thẳng quỳnh mũi ngọc tạc bình thường đẹp mắt, một đôi mắt phượng thoáng có chút hẹp dài, mang theo nói không nên lời yêu mị, chính là xinh đẹp trong ánh mắt mặt lại phun sát khí. Thoạt nhìn thực khó đối phó bộ dáng. Trong lòng ta chợt lạnh, cái cô gái này cũng không phải là nhân. Trên người quỷ khí âm lãnh mà lại nội liễm. Nàng hẳn là tu vi cực cao linh thể. Ta xem cái cô gái này, trong đầu mặt liền chỉ có một ý niệm, chạy, cảm giác được cái cô gái này cuồng lãnh khí thế. Trong lòng ta bi thôi nghĩ, lão Triệu bị nhân đuổi giết, vì sao còn muốn kéo lên ta? À, này không phải tiên nhân sao? Thế nào hạ giới đến ngoạn đâu? Hảo không cốt khí bộ dáng, nhìn đến tiểu nữ tử cũng chạy. Hừ, ngươi cư nhiên dám nhúng tay ta sự tình, liền tính là tiên nhân lại như thế nào? Không phải giống nhau không dám giết nhân, cách thân thể không thể tự do hành tẩu. Nữ nhân nói nói thanh âm dâm mát yêu vũ, khóe miệng nhẹ nhàng vừa nhấc, liền sinh ra rất nhiều mị hoặc đến. Cái kia nữ nhân trong tay mặt một phen cực kỳ xinh đẹp màu đỏ trường kiếm. Thân kiếm thượng điêu khắc đoá đoá thịnh phóng mẫu đơn, giọng nói còn chưa lạc, nàng trong tay mẫu đơn trường kiếm liền chiều lão Triệu đánh tới. Lão Triệu thân thể là cái to con, so với thường nhân coi như thân hình mạnh mẽ, khả ở nữ nhân này nhanh như tin thân pháp dưới, căn bản không chỗ nào che giấu. Trường kiếm ngả ngớn liền đem lão Triệu đầu cấp chặt bỏ đến. Ta liền đứng lại lão Triệu bên người. Ta cùng lão Triệu đều còn chưa có phản ứng đi lại là lúc. Giây lát trong lúc đó lão Triệu trên cổ liền không có đầu. Liền thừa kế tiếp mạo huyết lồng ngực. Hắn dáng người có hai thước rất cao. Ấm áp máu tươi từ trên xuống dưới đâu đầu ta kêu ta một thân đều là. Ta tâm một chút rét lạnh. Bên tai thật giống như có sấm rền nổ tung giống nhau. Oanh, lập tức, lão Triệu vĩ đại thân hình ầm ầm ngã xuống đất, cùng mặt đất tiếp xúc phát ra nặng nề tiếng vang. Tiên nhân, đã chết, cái cô gái này cũng không biết cái gì lai lịch, liên tiên nhân đều dám đánh. Ta khả không thể trêu vào a. Ta lùi ra phía sau nửa bước, quay đầu bỏ chạy, chuyện này cũng không liên quan ta. Ta được tránh xa một chút. Nếu không nhưng là muốn lan đến ta cùng ta cục cưng. Chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, hơi hơi vừa quay đầu, cái kia nữ nhân cư nhiên chấp kiếm chiều tà áo trong đâm tới. Ta biết theo ta này chạy trốn tốc độ ở nàng trong mắt liền cùng ốc sên không sai biệt lắm. Nàng tùy tiện nhắc tới tốc, có thể lấy tay trung phong lợi xinh đẹp trường kiếm đem ta đại tá bát khối. Mà ta còn không muốn chết. Ta có cục cưng, còn có, tinh toán, ta không lại chạy trốn, ngưng thần khống chế vòng ngọc nhanh chóng hóa thành một cái màu trắng thuẫn, chắn ở thân tiền, ta tác phong trên người mạch máu đều phải một căn bạo mờ. Lớn tiếng hỏi, người nữ nhân này làm gì? Ta cũng không phải tiên nhân ngươi đánh ta làm gì? Ta đánh ngươi, ta còn muốn giết ngươi đâu? Tô tử, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi, này yêu diễm nữ tử giống như hận ta tận xương. Cắn một ngụm ngân nha, trong mắt mang theo phẫn nộ, nàng trong tay kiếm mang theo kình phong trực tiếp đâm xuyên qua linh hình thành cứng rắn thuẫn. Ta cảm thấy ta thật là không hay ho đã chết, trước đó vài ngày gặp được Hà Đồng thiếu chút nữa đã chết. Cũng là bởi vì Hà Đồng thô bạo thành tánh, ta cũng liền nhận tội. Cái cô gái này ai a? Ta mẹ nó liên nhận thức đều không biết, sẽ chết ở nàng trên tay. Khó trách lão Triệu muốn mắng nàng điên bà tử, xem nàng đánh úp lại mũi kiếm. Thời gian đối với ta mà nói giống như chậm lại, ta trong đầu tránh qua tinh toàn thương lãnh cao ngạo tươi cười. Cư nhiên là vô cùng bình tĩnh, càng không có một phần nhất hào kháng cự tử vong. Ta thế nhưng có loại muốn giải thoát cảm giác. Ta lúc lơ đãng chạm được nữ nhân này phẫn nộ xinh đẹp ánh mắt, thế nào như vậy nhìn quen mắt, thế nào giống như tiểu phụng hoàng mây mù yêu quái tràn ngập, lại mang theo phẫn nộ mắt phượng đâu. Trận tạp xong kỹ, ta trước khi chết mờ mịt loạn nghĩ, chỉ cảm thấy một đạo thanh phong phất qua khuôn mặt, một cái bạch y như tuyết thân ảnh che ở ta phía trước. Lãnh ngạo cao ngất bóng lưng gặp ta hộ ở tại phía sau. Hắn trong miệng gằn từng tiếng lãnh liệt nói, Hoàng Lam Tưu, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ngươi đã nói không thương nàng cùng đứa nhỏ, thế nào còn ra thủ đối phó nàng? Ngươi như vậy lật lọng, ta làm sao tu tín giữ? OCV by Love Dayo, hết chương.